Thiên Vô, chương 776, Trần Lạc ta hận ngươi, 2, góc truyện audio.com, giờ khắc này, thân phận Thông Thiên Lão Tổ rốt cuộc đã lộ ra ánh sáng, chỉ là không ai dám tin tưởng, cũng không người dám tiếp thu, ai có thể ngờ được mấy năm trước kẻ nháo loạn thiên hạ thành trời long đất lở dĩ nhiên là Trần Lạc. Liên quan đến Trần Lạc, mọi người đều biết hắn có một thân phận khác chính là Tiêu Du Tử, cũng có trình độ trận pháp vô song, tinh thông các loại lĩnh vực trận pháp, nhưng dù như thế nào cũng không nghĩ tới sau lưng hắn không chỉ có một thân phận Tiêu Du Tử được khen là thiên tài trận pháp, đồng thời còn có một Thông Thiên Lão Tổ được liệt vào trong 10 đại tội phạm bị truy nã khắp thế giới. Khi biết được Trần Lạc là Tiêu Du Tử, đã có rất nhiều người không thể nào tiếp thu được bởi vì ai cũng không thể chịu đựng việc Trần Lạc ở năm 14 tuổi đáng sáng tạo ra ba đại thành tựu ngạo nhân có 102, càng không thể nào tiếp thu được hắn tinh thông các loại lĩnh vực trận pháp. Một cái Tiêu Du Tử đã khiến cho người ta không thể nào tiếp thu được, vậy ai có thể chịu nổi khi hắn còn là Thông Thiên Lão Tổ đây? Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ Trần Lạc từ năm 14 tuổi không chỉ sáng tạo ra ba đại thành tựu có 102, ở tuổi đó hắn cũng đã bắt đầu xâm lấn 10 đại trận tháp, uy hiếp Quang Minh Điện, khiêu khích bậc bá chủ như Học viện Trung ương, 14 tuổi đã trở thành công địch cả thế giới, điều này thực quá mức kinh thế hãi tộc khiến người người cảm thấy sợ hãi. Đúng vậy, hiện tại một đám đại lão như Đồ Lão Tà, Hách Thiên Nhai, Ngụy Đại Tổng Quản đúng là đang có cảm giác này, bởi vì bọn họ vẫn nhớ rõ ràng mấy năm về trước Thông Thiên Lão Tổ một mình xâm lấn tiểu linh giới băng hỏa của Học phủ Trung ương, lúc đó Đồ Lão Tà và Hách Thiên Nhai vẫn không có mặt nhưng lúc đó Ngụy Đại Tổng Quản có mặt ở hiện trường, xuất lĩnh trưởng lão Học phủ vây quét Thông Thiên Lão Tổ. Hắn vĩnh viễn cũng không quên được tình hình ngày đó, mấy trăm vị trưởng lão và lão sư của bốn đại viện và mấy vạn học viên chung sức vây quét Thông Thiên Lão Tổ, kết quả căn bản không làm gì được hắn mảy may. Năm đó Ngụy Đại Tổng Quản tuy nói vẫn chưa thăng cấp thành Vu Sư Đại Thần Thông, nhưng cũng đã bước một chân vào cảnh giới này, thế nhưng vẫn không đến gần được Thông Thiên Lão Tổ. Tinh thần chi hồn của gia hỏa này đúng là ba đầu sáu tay như trong truyền thuyết, ba đầu ngạo thị bầu trời, sáu tay múa loạn càn khôn, hắn hơi động khắp trời đều là trận pháp, các loại lĩnh vực trận pháp, các loại nguyên tố chỉ có ngươi không nghĩ tới, không có chuyện hắn bố trí không ra, cho ngươi nửa bước khó đi, động một cái như rơi xuống vực thẳm, chờ đợi ngươi chính là vô cùng vô tận cạm bẫy, năm đó vì thế suýt chút nữa đã khiến Ngụy Đại Tổng Quản ném đi một cánh tay. Vậy mà khiến hắn vạn vạn lần không nghĩ tới, thân phận chân chính của Thông Thiên Lão Tổ chính là Trần Lạc, một học viên trong học phủ bọn họ, còn là học viên lão từng răn dạy qua, điều này khiến cho Ngụy Đại Tổng Quản không thể tiếp thu được, chỉ cảm thấy lồng ngực khó chịu, trời đất quay cuồng. Hắn đã như vậy, khi Trần Lạc lấy ra tinh thần chi hồn của chính mình, một đám nữ thần kiếm và hoa hồng tụ tập trong lầu các càng tan vỡ tại chỗ. Cổ Du Nhiên đã sớm hoài nghi Trần Lạc chính là Thông Thiên Lão Tổ, thậm chí từ phương diện nào đó, nàng dám khẳng định Trần Lạc chính là Thông Thiên Lão Tổ, nhưng hoài nghi vẫn là. Góc truyện audio.com, hoài nghi, khẳng định vẫn là khẳng định, sâu trong lòng nàng vẫn ôm ấp một hy vọng, bởi vì nàng căn bản không thể tiếp thu được bản thân mình đã yêu Thông Thiên Lão Tổ, càng không thể tiếp thu được chính mình đã yêu Thông Thiên Lão Tổ khi hắn mới chỉ 14, 15 tuổi. Hiện tại thì hay rồi, khi Trần Lạc lấy ra tinh thần chi hồn, một tia hy vọng cuối cùng trong lòng nàng cũng bị phá vỡ, cho dù nàng không muốn, nhưng không thừa nhận cũng không được, chính mình đã yêu Thông Thiên Lão Tổ từ khi hắn 14 tuổi, còn yêu một kẻ là công địch của thiên hạ. Tan vỡ không chỉ có Cổ Du Nhiên, đồng thời còn có Táng Hoa. Năm đó truy sát Thông Thiên Lão Tổ tại tiểu linh giới băng hỏa của Học phủ Trung ương, không hiểu sao thấy được các loại kiếp trước, cũng nhìn thấy một nam tử mình từng ái hận tình cừu tại kiếp trước, biết kiếp trước của hắn cũng là kiếp trước của Thông Thiên Lão Tổ, vì thế nàng vẫn một mực tìm kiếm hình bóng Thông Thiên Lão Tổ, về phần vì sao phải tìm kiếm thì nàng không rõ, biết rõ đây chẳng qua là ái hận tình cừu từ kiếp trước, nhưng nàng vẫn không nhịn được muốn tìm đến Thông Thiên Lão Tổ, đó có thể là một loại yêu vượt kiếp, cũng là một loại hận vượt kiếp, càng có thể là một loại không cam lòng, nàng không biết, thực sự không biết, chỉ muốn tìm tới Thông Thiên Lão Tổ, chỉ là tìm rất lâu vẫn không thấy, ngay hôm nay rốt cuộc tìm được nhưng lại là Trần Lạc. Cho đến lúc này, nàng cuối cùng cũng hiểu rõ vì sao Mạn Đà La Phu Nhân nói mình và Trần Lạc có một loại liên quan vận mệnh và nhân quả sai lầm nào đó. Muốn nói tan vỡ, muốn nói phức tạp, muốn nói trời đất quay cuồng, sợ rằng không có ai so sánh được với Lạc Anh. Trước đó nghe Cổ Du Nhiên nói hoài nghi Trần Lạc chính là Thông Thiên Lão Tổ, Lạc Anh nói thế nào cũng không thể tin, nhưng sau đó so sánh giữa Trần Lạc và Thông Thiên Lão Tổ, nàng càng nghĩ càng thấy hai người kia rất giống nhua, dù vậy, nàng vẫn từ chối cho mình tin tưởng. Thế nhưng, khi thấy tinh thần chi hồn đại diêm la của Trần Lạc dù trong lòng nàng muốn từ chối cũng không thể không tin tưởng sự thật này, giống như ngũ lôi đánh thẳng xuống đầu. Giờ khắc này, thế giới trong lòng Lạc Anh sụp đổ trong nháy mắt, cả người giống như bại liệt trên mặt đất, tựa như mất sạch hồn phách, triệt để choáng váng. Ái hận tình cừu của Táng Hoa với Thông Thiên Lão Tổ chỉ là của kiếp trước, còn ái hận tình cừu của nàng với Thông Thiên Lão Tổ là chuyện phát sinh ở kiếp này, hơn nữa với Lạc Anh mà nói là một chuyện ghi lòng tạc dạ sâu sắc nhất trong cuộc đời. Trước giờ nàng cũng chưa yêu người nào sống đi chết lại như yêu Thông Thiên Lão Tổ, cũng chưa từng hận người nào tới đứt ruột đứt gan như hận Thông Thiên Lão Tổ. Nàng một mực tìm kiếm Thông Thiên Lão Tổ, nàng tìm kiếm đối phương còn điên cuồng hơn cả Táng Hoa. Nhưng thế nào cũng không thể tưởng tượng nổi Thông Thiên Lão Tổ khiến cho nàng yêu đến chết đi sống lại, hận tới đứt ruột đứt gan, khổ sở chờ đợi, dĩ nhiên là Trần Lạc. Hắn biết, hắn vẫn luôn biết. Lạc Anh nỉ non, trong đầu hồi ức lại lần đầu gặp mặt Trần Lạc, hình như là ở học viện Tiểu Kim Cây tại vực Kim Thủy, lúc đó nàng còn nói muốn dùng đế giày đánh Thông Thiên Lão Tổ ngay trước mặt Trần Lạc, nói Thông Thiên Lão Tổ là tiểu nhân, thậm chí càng mời Trần Lạc cùng nhau đánh. Lúc đó vẻ mặt Trần Lạc rất là quái lạ, Lạc Anh vẫn không hiểu, đến giờ mới biết được vì sao vẻ mặt Trần Lạc. Gocchuyenaudio.com, lúc đó lại quái lạ như vậy, càng buồn cười hơn chính là Lạc Anh vẫn nhớ tới chính mình còn mời Trần Lạc gia nhập tiểu đoàn đi tiêu diệt Thông Thiên Lão Tổ. Cách chương.